Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 005, ta muốn cắn thuốc. Người luyện thể chính là luyện kinh, nhưng người trên thân các nơi đều có lực, quyền có quyền kinh, eo có eo kinh, chân có chân kinh. Lung tung luyện trang giá bả thức rất khó có thể làm được đem ngươi toàn thân lực tụ tập đến một chỗ, tập hợp thành một luồng kinh. Bởi vì cái gọi là quyền ra cánh tay động, cánh tay ra eo động, eo ra chân động, khổ luyện thung bộ có thể trợ giúp ngươi đạt tới đang xuất thủ lúc kinh hướng một chỗ làm cảnh giới. Tần Nhạc nói, đại thiếu gia nhưng từng nghe qua tập võ nhập môn 3 năm cọc. Muốn học đánh người trước đứng như cọc gỗ câu nói này. Chưa từng nghe nói, chưa nghe nói qua, cũng không có việc gì. Dù sao ngươi chỉ cần biết cái này thung bộ là tập võ cơ sở là được rồi. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi không thể hiện tại liền dạy ta làm sao học cái này thung bộ sao? Tần Nhạc cười ha ha một tiếng. Đại thiếu gia, ta kia thung bộ trừ động tác muốn tinh chuẩn bên ngoài, còn được phối hợp đặc hữu hô hấp pháp. Những này đều ghi tạc đồ phổ bên trên đâu. Nhưng kia đồ vật hôm nay ta không mang tại trên thân, dưới mắt cũng không dạy được ngươi a, không bằng chờ ngươi đem hổ hạc song hình quyền cho luyện đến tiểu thành, lại tới tìm ta học thung bộ cũng không muộn. Vậy được đi, nghe Tần Nhạc nói kỳ diệu, Tần Nguyệt Sinh liền ứng xuống tới. Lượng hắn cũng không dám cố ý không dạy mình kia cái gì thung bộ, đoán chừng thật là đồ vật không mang ở bên người, không cách nào mặt đối mặt truyền thụ. Đợi đem trọn vẹn hổ hạc song hình quyền động tác đều cho quen thuộc cái không sai biệt lắm về sau, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi diễn võ trường. Nhìn xem cái này đại thiếu gia bóng lưng, Tần Nhạc trong lòng không khỏi nói thầm, hôm nay ngày gì a, đại thiếu gia vậy mà nghĩ tập võ, quái tai. Sao sao sao sao siêu cấp máy phụ trợ thuộc tính kỹ năng cường hóa phân giải. Người thuộc tính, lực lượng 0.7, yếu, cộng, nhanh nhẹn, 1.0, người bình thường, cộng, thể chất, 1.0, người bình thường, cộng, tinh thần, 0.9, người bình thường, cộng, mị lực, 0.8, tướng mạo thường thường, cộng, toàn năng tinh túy, 3, người kỹ năng, ăn cắp, 0/10, mới học phi đao thuật. 0/10, mới học thông dụng văn tự biết lấy. 0/160, tinh thông hổ hạc song hình quyền. 0/10, mới học sao sao sao sao bên cạnh xuất ra gấm trong bọc dược liệu khối vụn. Tần Nguyệt Sinh bên cạnh đi đường đánh giá siêu cấp máy phụ trợ phía trên biến hóa. Quả nhiên, theo hắn vừa rồi tại trong diễn võ trường đối hổ hạc song hình quyền một phen luyện tập, tại ghi nhớ chiêu thức đồng thời, cũng mang ý nghĩa hắn sơ bộ học đến môn võ công này. Nhìn xem ăn cắp, phi đao thuật, hổ hạc song hình quyền cái này ba cái đều có thể thêm điểm kỹ năng, Tần Nguyệt Sinh không khỏi tăng nhanh uống thuốc tốc độ. Tuy nói Tần gia gia đại nghiệp đại, hắn muốn ăn bao nhiêu dược liệu cũng không thiếu cái kia tiền, nhưng bất đắc dĩ tại thụ thân thể hạn chế, Tần Nguyệt Sinh trước mắt đối toàn năng điểm nhu cầu lượng như trước vẫn là rất lớn. Thuộc tính bên kia tạm thời đặt vào, trước cho hổ hạc song hình quyền thêm mấy điểm tốt. Dù sao đây là ta trước mắt duy nhất sẽ võ công, nhìn xem thêm điểm sẽ sinh ra biến hóa gì. Nghĩ đến, Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp đem còn thừa 3 toàn năng điểm đều cho thêm tại hổ hạc song hình quyền phía trên. Lập tức một cỗ nói không ra lời không rõ cảm giác quen thuộc từ hắn trong thân thể thản nhiên sinh ra. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt lại nắm đấm. Hắn giờ phút này, đối với hổ hạc song hình quyền không hiểu có loại mình đã khổ luyện mấy tháng ảo giác. Không, đó cũng không phải ảo giác, mà là cho hổ hạc song hình quyền thêm điểm sau mang tới phản hồi. Một tay sử dụng hổ hình đối không khí đánh trọn vẹn hổ hạc song hình quyền, Tần Nguyệt Sinh lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, một thân thoải mái. Nguyên bản đối với quyền pháp chiêu thức nắm giữ còn ở vào một cái sơ học giả giai đoạn. Nhưng là bây giờ Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền đã có thể cùng một chút luyện mấy tháng học. Đồ tương đề tịnh luận, ngao ngô, hiệu quả tốt như vậy. Tần Nguyệt Sinh chỗ nào còn có thể lại nhẫn, trực tiếp liền thuần thục đem gấm trong bọc tất cả dược liệu khối một nuốt mà không. Siêu cấp máy phụ trợ bên trong lại thêm 5 toàn năng điểm. Không được, hôm nay nói thế nào đều phải đem hổ hạc song hình quyền cấp 1 cho đổi đến đầy. Tần Nguyệt Sinh đem gấm bao nhét vào trong ngực, lập tức vô cùng lo lắng hướng phía dược liệu phường phương hướng chạy đi. Dược liệu nhóm, ta lại tới cay, hoa thời thước là Tần phủ bên trong thủ tịch đại phu. Đồng thời cũng là Tần phủ dược liệu phường quản sự. Tại dược liệu này trong phường, chính là hắn một mẫu 3 phần đất. Tại nơi này trừ Tần Phong cùng Tần Nguyệt Sinh bên ngoài, hoa thời thước ai cũng không cần nể tình. Hôm nay thời tiết tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây lại không gió, chính là đem dược liệu xuất ra đi phơi nắng cơ hội tốt. Cái này giỏ trúc cầm tới bên kia đi, đem bên trong thiềm áo lấy ra cùng la hán quả tách ra thả. Đừng làm lan lộn, bên kia cái dương, bên trong đựng là nhục thung dung, giá tiền đáng quý, các ngươi lấy ra thời điểm phải cẩn thận, đừng mất trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào dược liệu phường, liền nhìn thấy một vị xuyên xám trắng bào, mang hoa dương khăn lão nhân đứng tại trong viện lớn tiếng sai sử những cái kia dược đồng. Người này Tần Nguyệt Sinh nhưng nhận ra, chính là hôm qua cho mình chẩn bệnh đại phu. Hoa đại phu, Tần Nguyệt Sinh cười đi tới. Đối phương gặp một lần Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, lập tức từ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trở nên hòa ái dễ gần. Đại thiếu gia, hôm nay làm sao có rảnh tới này a? Người hôm qua vừa ăn nhân sâm, mãnh bổ quá mức phản thương thân. Này lại chính là hẳn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt thời điểm a. Ai, lời ấy sai rồi, người trẻ tuổi chỗ nào cần nghỉ ngơi lâu như vậy. Đến, làm phiền hoa đại phu lại giúp ta nhìn xem mạch. Tần Nguyệt Sinh vung lên tay áo, liền đưa cánh tay đưa tới. Hoa ai thước buồn bực vuốt vuốt chòm râu, đành phải dùng cánh tay trái của mình chống đỡ Tần Nguyệt Sinh cổ tay. Sau đó tay phải cho hắn hào lên mạch tới. Mấy hơi sau, ngô, đại thiếu gia mạch đập bình ổn hữu lực, thân thể đã không còn đáng ngại. Hoa thời thước kinh ngạc nói, vậy là tốt rồi, đã như vậy, người nhanh cho ta cầm chút dược liệu đến ăn một chút. Ghi nhớ càng quý báu càng tốt, tốt nhất có thể đem loại kia áp đáy hòm đều cho ta bưng lên. Cái này cái kia thành A đại thiếu gia, là thuốc 3 phần độc, dù là quý báu dược liệu cũng không thể ăn nhiều. Bởi vì cái gọi là nước có thể chèo thuyền du ngoạn cũng có thể lật thuyền. Dược liệu ăn nhiều đối ngươi thân thể tuyệt đối không có chỗ tốt. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ hoa thì, thước cánh tay, không có việc gì, ta không phải cầm đến chính mình ăn bậy. Tô ra cái tiểu nha đầu kia không phải thường xuyên cho ta đưa dược thiện tới sao? Nàng dùng dược liệu chất lượng không được, không có ta Tần phủ tốt, ta nhìn không thái thượng, ngươi cho ta lấy chút tốt, ta đưa qua cho nàng, vừa vặn thay đổi đẳng cấp. Thì ra là thế. Hoa thời thước lập tức giật mình, kia đại thiếu gia chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị. Ừm tốt, vậy ta liền đứng tại bực này ngươi, đợi hoa thì thước trở về trong phòng. Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay giữ chặt một bưng lấy rổ tre trải qua bên cạnh mình dược đồng. Tiểu hài, ngươi đứng lại đó cho ta. Dược đồng buồn bực ngẩng đầu hỏi. Đại thiếu gia, Tần Nguyệt Sinh một chỉ đối phương trong tay vật. Ngươi cái này cầm trong tay chính là cái gì đồ vật? Là thạch hộp thiết bì a. Đại thiếu gia, Tần Nguyệt Sinh một tay lấy rổ tre đoạt đến, cái này đồ vật cho ta, ngươi đi làm việc khác, đến thời điểm nếu là hoa đại phu hỏi thăm về đến, ngươi liền nói là ta từ ngươi cái này cướp đi, để tránh hắn trách cứ ngươi. Úp, Dược Đồng ngơ ngác nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người hướng phía cái khác, cần cầm đi phơi rổ che đi đến. Thừa dịp Hoa Thị Thước còn không có từ trong nhà ra. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt thuần thục, Phong Quyển Tàn Vân một mạch đem rổ tre bên trong tất cả thạch hộp thiết bị từng thanh nắm lên, nhét vào trong miệng ăn chi. Nếu là không biết tình hình thực tế người, đoán chừng phải bị hù sợ. Đến cùng là từ đâu tới nạn dân, tướng ăn vậy mà như thế khoa trương biêu hãn, quả thực liền cùng mấy ngày mấy đêm chưa ăn qua đồ vật đồng dạng. Khi Hoa Thái Thước bưng lấy cái gỗ lim cái dương từ trong nhà đi ra lúc, Tần Nguyệt Sinh đã kết thúc chiến đấu, ngay cả rổ tre đều không biết bị hắn cho ném đến cái gì địa phương. Đại thiếu gia, trong này chứa tất cả đều là thích hợp làm dược thiện dược liệu. Bất quá mỗi lần dùng lượng cũng không thể quá nhiều. Cái này ngươi nhất định phải nhớ kỹ căn dặn Tô gia tiểu thư. Được rồi, ta khẳng định nói với nàng. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận cái dương, hài lòng liền rời đi. Nhìn cái này cái dương thể tích không nhỏ, chắc hẳn bên trong nhất định giả không ít dược liệu, đầy đủ mình tiêu xài một đoạn thời gian. Về phần Tô gia tiểu thư, ân, con bé này thân phận còn dùng rất tốt, lần sau lại đến đòi lấy dược liệu lúc cũng dùng lý do này tốt. Nếu không nói Tần gia là thành Thanh Dương danh môn. Khi Tần Nguyệt Sinh trở về phòng mở ra cái dương về sau, liền bị kia tràn đầy một cái dương các loại quý báu dược liệu cho nhìn ngây người. Tuy nói hắn tại y thuật cái này phương diện không có quá nhiều liên quan đến, nhưng một chút nổi danh dược liệu vẫn là nhận ra. Ông trời của ta, như thế lớn, dược hiệu nhất định rất mạnh đi. Xuất ra một cái chừng hai to bằng bàn tay nhạt tử sắc linh chi, Tần Nguyệt Sinh không khỏi nói một câu xúc động. An, toàn năng tinh túy cộng một, toàn năng tinh túy cộng một. Cái này một đóa tử linh chi trọn vẹn cho Tần Nguyệt Sinh cung cấp 4 điểm toàn năng tinh túy. Bởi vì thân thể tuyệt không xuất hiện không tốt phản ứng, Tần Nguyệt Sinh tiếp tục xuất ra một cây dáng dấp có chút cùng loại hình người hà thủ ô nhét vào trong miệng. Có chút chật vật mấy ngụm vào trong bụng, lại mang đến 3 điểm toàn năng tinh túy tăng trưởng. Cuối cùng khi Tần Nguyệt Sinh có được 12 điểm toàn năng tinh túy lúc, thân thể của hắn năng lực chịu đựng rốt cục đi vào cực hạn, lại là không cách nào lại ăn. Không phải hạ chàng liền sẽ giống như hôm qua. Bằng vào ta trước mắt thể chất, ăn giá trị 12 điểm toàn năng tinh túy dược liệu liền đã là cực hạn. Nếu như muốn mỗi lần có thể ăn càng nhiều, chỉ có lại tiếp tục gia tăng thể chất thuộc tính, nhưng trước mắt thể chất đã không có biện pháp thêm chút đi. Không biết là bởi vì cái gì, xem ra cái này siêu cấp máy phụ trợ nhiều bao nhiêu ít cũng gồm có nhất định hạn chế. Đem 7 điểm, toàn năng tinh túy thêm tại hổ hạc song hình quyền phía trên. Lập tức hổ hạc song hình quyền liền đạt đến 10 phần 10, thành công tấn thăng đến kế tiếp giai đoạn, nhập môn. Tần Nguyệt Sinh chỉ nghe hai tay bên trong một trận đôm đốp xương vang. Cánh tay của hắn trực tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn một vòng lớn. Đồng thời trên cánh tay cơ bắp khối chạc rõ ràng, đường cong rõ ràng rõ ràng, khớp xương thô to, xem xét chính là có nhiều năm trên tay công phu người luyện võ. Đối với hổ hạc song hình quyền chiêu thức sử dụng cùng xem thời cơ biến chiêu, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thành thục hơn, phảng phất đã luyện mấy năm. Cũng may Tần Nguyệt Sinh xuyên trường bào tay áo che cùng cổ tay, không phải cho dù ai nhìn thấy hắn cái này một bộ hơi có vẻ trẻ thơ gương mặt, lại nhìn thấy cái này hai cây người trưởng thành cường tráng cánh tay, đều sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Đứa nhỏ này không thích hợp đi. Người kỹ năng ăn cáp 0/10, mới học phi đao thuật 0/10, mới học thông dụng văn tự biết lấy 0/160,